Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2514, chương 2515, Thiên Lý Nan Dung. Của ta, trời ơi, rõ ràng thật sự trở thành, linh hồn đã cải tạo, chỉ cần đem chi đánh vào thân thể, tiến tới tỉnh lại ý nghĩa thức, cái này cầu thẳng cha tựu sống rồi. Thanh Lâm huynh đệ thật là thần nhân vậy. Như thế nghịch đoạt thiên địa chi tạo hóa sự tình, rõ ràng cũng có thể hiểu rõ, tự nay rồi sau đó, nghịch thiên cải mệnh tiến hành đem sáng tạo mới đích lịch sử. Chính là thiên ảnh chúa tể cảnh là, có thể làm được một bước này, đợi đến lúc ngày sau Thanh Lâm huynh đệ tu vi tinh tiến. Chúng ta những người này, chẳng phải cũng có thể bất tử bất diệt hả? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Thanh Lâm làm hết thảy, lòng Vô Thương rất cảm thấy hưng phấn. Đây là hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến sự tình. Thanh Lâm là cầu thẳng cha nghịch thiên cải mệnh, rõ ràng thật sự thành công. Chuyện này ý vị như thế nào? Lòng Vô Thương trong nội tâm so với ai khác đều muốn tinh tường. Trước đó, nghịch thiên cải mệnh tiến hành cũng không phải là không có. Lại thật sự rất khó khăn, rất khó khăn. Chúa tể đại cảnh cường giả căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Thế nhưng mà Thanh Lâm làm được một bước này, thực là từ cổ chí kim triền miên nay cùng tương lai đều tuyệt vô cận hữu sự tình. Cái này như thế nào không cho con người làm ra chi kích động, hưng phấn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đi tới cầu thẳng cha trước mặt. Chỉ thấy hắn vẻ mặt trịnh trọng, chuyện lạ nhìn xem trước mặt cái này một cỗ thân thể. Biểu hiện trên mặt, so bất luận cái gì thời điểm đều muốn ngưng trọng. Cầu thẳng cha linh hồn đã cải tạo hoàn thành, nhưng là Thanh Lâm cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Kế tiếp, hắn sở muốn làm mỗi một bước đều cực kỳ mấu chốt, có bất kỳ sai lầm đều muốn thất bại trong gang tấc. Ông, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm phân ra một bộ phận thần niệm, tiến nhập cầu thẳng cha trong cơ thể. Hắn dùng cái này một bộ phận thần niệm thao túng cầu thẳng cha thân thể. Cùng hắn đối diện mà đứng, chậm rãi lơ lửng tại trong hư không. Kế tiếp, Thanh Lâm lại dùng cái này một bộ phận thần niệm, mở ra cầu thẳng cha linh hồn biển. Khả dĩ chứng kiến, cầu thẳng cha mi tâm bộ vị. Như là thủy triều, một hồi nhộn nhạo, đúng là hắn linh hồn biển cửa vào. Lúc này Thanh Lâm là càng thêm cẩn thận rồi. Cầu thẳng cha là phàm nhân, thân thể từng cái bộ vị đều cực kỳ yếu ớt, linh hồn biển cũng là như thế. Thanh Lâm sợ một cái không cẩn thận tổn thương hắn, nói như vậy càng thêm được không bù mất. Cũng may Thanh Lâm tại đây dạng làm trước khi đã tại trong lòng đã làm rất nhiều lần suy diễn, hắn đem sự tình từng cái trình tự đều cân nhắc vô cùng tinh tường về sau, vừa rồi dám cùng làm như vậy. Đi, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng một tiếng quát nhẹ, sau đó song trưởng một phen, đem cái kia một đoàn linh hồn chi hỏa chậm rãi đẩy hướng cầu thẳng cha. Theo cái kia linh hồn chi hỏa chậm rãi tiếp cận cầu thẳng cha, Thanh Lâm cũng là trở nên khẩn trương lên. Hắn tuy nhiên đã làm suy diễn, nhưng nghịch thiên cải mệnh chuyện như vậy, dù sao cũng là lần thứ nhất làm, lại để cho hắn có thể nào không là chi rất cảm thấy khẩn trương. Thanh Lâm làm như thế, ngoại trừ muốn giặt rửa thoát chính mình oan khuất, còn có chính hắn cân nhắc. Nếu là hôm nay đây hết thảy thành công rồi, ngày khác sau phục sinh cha mẹ của mình, vợ cả thì có hy vọng. Đối với Thanh Lâm mà nói, đây là một lần nếm thử, cũng là một loại chờ mong. Hắn chờ mong lấy cầu thẳng cha có thể sống. Nói như vậy, ngày khác sau có thể yên tâm đi phục sinh cha mẹ của mình cùng vợ cả. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một sát na cái kia. Theo cái kia một đoàn linh hồn chi hỏa tiếp cận, cầu thẳng cha linh hồn biển lập tức truyền ra một cổ lực hấp dẫn. Đem cái này một đoàn linh hồn chi hỏa, lập tức tự cắn nuốt. như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, là được Thanh Lâm, cũng bị sợ hãi kêu lên một cái, thiếu chút nữa cho rằng muốn thất bại trong gang tấc. Đáng được ăn mừng chính là, đem làm Thanh Lâm thần niệm một lần nữa tiến vào cầu thẳng tra linh hồn biển. Lại phát hiện, cái kia một đoàn linh hồn chi hỏa, đã hoàn toàn tản ra, lấp đầy một mảnh kia kỳ bí không gian. Hô, chấm ngoặc kép, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu thở phào một cái. Trong nội tâm treo lấy một khối tảng đá lớn đầu, cũng rốt cục có thể rơi xuống đất. Giờ này khắc này, Thanh Lâm là rất cảm thấy mỏi mệt, cảm giác làm một món đồ như vậy sự tình. Sau kinh nghiệm một lần sinh tử đại chiến, còn muốn cho hắn vất vả. Trên thực tế đúng là như thế. Nghịch thiên cải mệnh, Thanh Lâm phải thời thời khắc khắc toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Không dám có chút qua loa. Nếu không tự là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn chỉ có một lần cơ hội. Một khi lúc này đây không thành, cầu thẳng tra linh hồn ấn ký sẽ bị triệt để phai mờ. Ngay cả là tiên vương đã đến, cũng là hồi trở lại thiên không còn chút sức lực nào. Cũng may Thanh Lâm cuối cùng thành công, cầu thẳng tra linh hồn đã cùng hắn thân thể hoàn mỹ phù hợp. Kế tiếp, chỉ cần đem chi tỉnh lại sẽ xảy đến. Vô luận ngươi là ai, trang phục thành hình dạng của ta giết người, đều là ta chỗ không cho phép. Hôm nay ngươi giết một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, ta liền đem chi cứu sống. Hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi đối nghịch. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Trong đầu của hắn xuất hiện cái kia trong tấm hình Thanh Lâm. Đối với hắn sở tác sở vi tràn đầy khinh thường. Lúc này trong quá trình, hắn hướng Long Vô Thương ý bảo, nói cho Long Vô Thương không cần lo lắng. Bữa này lúc kinh hỉ hư mất Long Vô Thương, hoa chân múa tay vui sướng ở chỗ đó sợ hãi thán phục liên tục. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt hoàn toàn biến thành ngưỡng mộ. Thanh Lâm đối với cái này cười nhạt một tiếng, sau đó song trưởng duỗi ra, bắt đầu đem từng sợi tánh mạng nguyên khí đánh vào cầu thẳng tra trong cơ thể, muốn đem hắn tỉnh lại. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ra tay rất nhanh, thủ trưởng mỗi một lần rơi xuống đều bị cầu thẳng tra thân thể một hồi sáng lên, nhìn về phía trên rất là huyền diệu. Mấy hơi thở về sau, cầu thẳng tra trên thân thể đã gắn đầy tràn đầy sinh mệnh khí tức. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lại là thỏa mãn một hồi gật đầu, sau đó thần niệm toàn bộ tuôn ra bên ngoài cơ thể, đem cầu thẳng tra đầu lâu ba lô bao khỏa. Thanh Lâm sắp chính thức tỉnh lại cầu thẳng tra linh hồn, là hắn gia nhập hắn nguyên bản trí nhớ. Lúc này Thanh Lâm hoàn toàn giống như là một cái chân thần, một cái tạo vật người. Làm những chuyện như vậy, quả thực không thể lẽ thường để hình dung. Hắn thần niệm ẩn chứa khí tức huyền bí, sức mạnh to lớn, một chút chảy vào cầu thẳng tra đầu lâu bên trong. Theo thời gian trôi qua, khả dĩ chứng kiến cầu thẳng tra ngón tay đã có rất nhỏ rung rung. Cùng lúc đó, mắt của hắn lông mi cũng là một hồi run run, lập tức là muốn mở to mắt. Tỉnh tỉnh, rõ ràng thật sự muốn tỉnh. Long Vô Thương mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn xem đây hết thảy. Đang ở thời không lĩnh vực bên ngoài, mật thiết chú ý, kích động địa kêu to. Quả thực so với hắn chính mình làm được đây hết thảy còn muốn hưng phấn, hắn chỗ gấp đôi chờ mong sự tình rốt cục muốn thực hiện. Nhìn xem đây hết thảy, Thanh Lâm trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Oanh, đột nhiên một tiếng chấn động tự dưng tự hai người hướng trên đỉnh đầu vang lên. Ngay sau đó, không đều Thanh Lâm cùng Long Vô Thương kịp phản ứng, trong hư không lại đột nhiên một đạo cực lớn quang trường, hoàn toàn như là một mảng lớn thiên mạc, đối với cầu thẳng tra tự đập rơi xuống suy sụp. Răng rác, tại đây một trường phía dưới, Thanh Lâm thời không lĩnh vực cùng sinh tử lĩnh vực đều lộ ra là như vậy, không chịu nổi một kích, hoàn toàn như là đồ sứ, bị lập tức đập nát. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm thân thể kịch liệt chấn động, trong miệng càng là khó có thể áp chế có máu tươi phun ra. Nghịch thiên cải mệnh, thiên lý nan dung, bối rối chi tế, Thanh Lâm loáng thoáng nghe được, có một cái hùng vĩ thanh âm, tự chu thiên phía trên vang lên. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/chéo-vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-xam-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.